Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, vết nứt không gian khép lại. Suy, một vàng màu nâu kiếm khí quang mang theo điền cao lược khép lại kiếm chỉ bên trên kích phát mà ra. Như thiểm điện oanh sát hướng lộ thần thì lại lấy thức hải chi lực khóa chặt lại kiếm khí kích xạ mà đến quỹ tích. Lăng không đạp động, cước bộ biến ảo, thân thể chợt trái chợt phải chớp động, tránh né rớt điền cao lược. Đây là một sắc bén kiếm khí công kích. Hắn một bên lưu ý điền cao lược, một bên quan chú đã bắn cách này kiếm khí, chỉ gặp này kiếm khí bắn tới không trung hai trượng về sau. Rời đi tốc độ bỗng nhiên chợt hạ xuống, một lát sau tĩnh lại, xem như nhảy lên tới điểm cao nhất. Tiếp theo màu vàng nâu kiếm khí đại lực trận trần áp xuống nơi nào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng nhanh chóng hướng phía dưới nhất phương người chém rơi vào mà đi. Trưởng lão nhanh cứu ta a! Phong Hoa nghẹt ngào gào lên, nhìn về phía này nơi nào chém tới sắc bén kiếm khí quang mang. Trong mắt của hắn đầy tràn kinh hãi, tại đại lực trận trấn áp xuống, hắn còn chưa đứng người lên, vẫn như cũ phủ phục ở trên, nhưng là phát giác được này nơi nào kiếm khí thật vừa đúng lúc hướng hắn chém giết mà đến. Nói phải trùng hợp, nhưng cũng toàn không phải ngẫu nhiên, hắn bị lộ thần oanh ra phía sau lôi đài, liền đến Lâm Nguyệt bên cạnh. Mà lộ thần đối kháng đại lực trận mà chém giết Lâm Nguyệt. Bởi vậy lộ thần đạp thiên rời đi hướng thực khoảng cách Phong Hoa rất gần. Dẫn đến điền cao lược đây là một kiếm khí rơi xuống về sau chém tới Phong Hoa. Vội cái gì? Điền cao lược hừ lạnh một tiếng. Trong khẩu khí hiển lộ ra đối Phong Hoa mấy phần bất mãn. Nếu không có Phong Hoa thi xuất tam kiếm giải quyết không lộ thần, sự tình cũng sẽ không tiến triển đến như thế bước. Phong Hoa thật muốn bị chính mình một kiếm chém giết. Hắn ngược lại rơi vào cái thanh tịnh. Nhưng đây là Xích Hỏa Môn. Mặc cho chính mình kiếm khí chảm sát nhà mình tông môn đệ tử, truyền đi chính mình đây là Thanh Tiêu Tông trưởng lão cũng phải nhận tông môn xử trí. Tại kiếm khí quang mang chém trúng Phong Hoa trước đó, điền cao lược tiện tay oanh ra nhất trường, đem kiếm khí đập tan, nhưng mà kiếm khí mặc dù tán, nhưng uy lực lại không có hoàn toàn đánh mất rớt, vỡ vụn kiếm khí, như giọt mưa đồng dạng hướng về Phong Hoa. Điền cao lược đúng là đã già bài chân cương cảnh cường già. Hắn một kiếm khí, cho dù là vỡ vụn rớt dư uy, cũng hàm ẩn đáng sợ lực phá hoại. Suy suy suy. Phong Hoa trên thân lộng lẫy mà tinh xảo y sam trong chớp mắt bị cắt đứt ra một khe, tựa như là bị một đám dã cẩu hung hăng cắn xé một trận. Hắn phía sau lưng bại lộ ra đến, dưới quần áo kiếm ngân ngang dọc, huyết nhục hướng ra phía ngoài xoay tròn, máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ toái y sam. Không những không như thế, còn lại kiếm khí xâm nhập hắn trong kinh mạch. Tại nhìn bằng mắt thường không vuông vắn, cắt đứt ra một vết thương, thương thế làm hắn phát ra thống khổ, như là thụ thương dã thú đồng dạng. Lộ thần, chân trời góc biển, ta nhất định phải thân thủ làm thịt ngươi. Phong Hoa nhãn thần oán độc, trong lòng nộ hống không thôi, trong lòng của hắn minh bạch, điền cao lược hoàn toàn có năng lực hóa giải mất đây là một kiếm khí. Điền cao lược là cố ý lưu lại những này kiếm khí dư uy đến trừng phạt chính mình làm việc bất lợi. Nhưng điền cao lược là nhà mình tông môn bên trong vị trí cao quyền trọng trưởng lão. Mặc dù Phong Hoa là Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng bài danh thứ 9 tồn tại, giờ phút này hắn cũng không dám đối điền cao lược sinh ra câu oán hận nào. Chỉ có đem hết thảy quy tội hướng lộ thần, đối lộ thần hận ý cũng càng sâu nặng. Xích Hỏa Môn rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm đối điền cao lược sinh ra một tia chán ghét. Điền cao lược không nhìn người khác, ánh mắt chặt chằm chằm lộ thần. Hắn biết rõ chính mình công kích không làm gì được lộ thần, liền không hề lãng phí cương khí. Tâm trung kỳ nhìn đại lực trận lần nữa cải biến, đem Lộ Thần hung hăng ngã xuống. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh đều âm thầm buông lỏng một hơi. Nhìn nhau xem xét, đôi người trong mắt đều là toát ra một vòng cười khổ. Vừa mới một phen biến cố nói đến chậm chạp, kỳ thực giống như điện quang thạch hỏa. Lộ Thần chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị, lúc này mới hội không thèm để ý chọc giận Điền Cao Lược. Nhưng bọn họ đôi người lại không phải sớm liền biết rõ. Trong lòng quả nhiên là thay Lộ Thần một hồi lâu lo lắng. Đây là tiểu tử mặc dù hơi thở phách lối, nhưng làm lên sự tình đến tâm tư kín đáo. Chúng ta thay hắn lo lắng, quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn tiếp tục thăng chức nhập bầu trời trung Lộ Thần, Khâu Trấn Xuyên cười khổ một tiếng, hướng Phí Oanh truyền âm nói, hắn đã đúng là đã già môn chủ chọn chúng người. Ta tin tưởng lão môn chủ ánh mắt, Phí Oanh trong mắt chớp tắt qua một vòng bi thương, chắc chắn nói, nhưng ở nhìn về phía Lộ Thần lúc, nàng vừa toát ra trìu mến vô cùng ánh mắt. Nàng là theo Xích Hỏa môn một người ngoại môn đệ tử từng bước một trưởng thành là nay Thiên Đan Đường tam lão một trong, trừ nàng tự thân thiên phú và nỗ lực không ngừng nỗ lực bên ngoài, còn nhận qua lão môn chủ rất nhiều chỉ điểm cùng dạy bảo. Bởi vậy lão môn chủ tạ thế, trong nội tâm nàng bi thương vô cùng, mà Lộ Thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng người. Nàng liền đem chính mình đối lão môn chủ cảm tình toàn bộ chuyển rời đến Lộ Thần trên thân. Là lấy nhìn về phía Lộ Thần thân ảnh thời trong mắt đầy tràn trìu mến. Đại lực trận yếu bớt rất nhiều, thân thể lại có thể động. Rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vừa qua một lát, một số người mục đích lộ ra ngạc nhiên, cao giọng gọi, ta cảm giác chính mình thân thể muốn không tự chủ được trôi hướng toàn qua trung tâm. Chấm ngoặc kép, đại lực trận tựa hồ đảo ngược. Mọi người nhao nhao nói ra chính mình cảm thụ. Quả nhiên không ngừng Lộ Thần một người có thể đạp về toàn qua trung tâm. Nhìn chung quanh bốn phía về sau, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh nhìn nhau xem xét, thấp giọng giao lưu, hơi chút trầm ngâm. Khâu Trấn Xuyên cất giọng nói, mọi người trước tạm ổn định, chớ xúc động. Đi qua ta cùng Phí trưởng lão quan sát, Lộ Thần trước đó nói có thể là đúng. Đây là mây đen toàn qua trung tâm bên trong vết nứt không gian là thông hướng Vệ Cốt Xâm Lâm. Nhưng mọi người hẳn là có thể với nhìn ra đến, những này vết nứt không gian đều cực không ổn định. Mạo muội xông đi lên, có lẽ sẽ bị vết nứt không gian xoắn nát thành vỡ vụn không chịu nổi thi khối. Theo Khâu Trấn Xuyên lời nói, đông đảo đệ tử nhao nhao an tĩnh lại, ngang đầu nhìn hướng thiên không bên trong một áo trắng thân ảnh. Bên trong có một phần nhỏ lá gan đặc biệt đại đệ tử cho rằng đây là một trận khoáng thế cơ duyên. Vốn muốn giống như Lộ Thần đạp thiên mà đi từng bước thăng chức, cuối cùng phóng tới mây đen toàn qua, nhưng là tại nghe xong Khâu Trấn Xuyên lời nói về sau, bọn họ đều tỉnh táo lại, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Chính như Khâu Trấn Xuyên nói, mây đen toàn qua trung tâm vết nứt không gian tựa hồ bởi vì vừa mới sinh ra đến duyên cớ. Giờ phút này lúc lớn lúc nhỏ lúc dài lúc ngắn, vẫn còn cực không ổn định trạng thái. Hiện tại liền xông đi lên, chỉ sợ thực biết bị biến hóa bất định vết nứt không gian xoắn nát thành nát mục thi khối. Mà Lộ Thần cũng là bọn họ tham lộ thạch, vừa vặn nhìn xem Lộ Thần ứng đối ra sao những này dung chuyển vết nứt không gian. Mọi người trên không, trăm trượng chỗ, Lộ Thần đã đầy đủ gần mây đen toàn qua trung tâm. Mà bởi vì điên đảo lực chàng duyên cớ, giờ phút này hắn cảm giác chính mình chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể tùy tiện tiến vào mây đen toàn qua trong cái khe không gian. Nhưng hắn miễn cưỡng khống chế thân hình, điều chỉnh tư thái, chỉ hoãn chính mình tiến vào trong cái khe không gian thời cơ. Coi như không có Khâu Trấn Xuyên một phen, hắn cũng biết những này vết nứt không gian ở vào cực không ổn định trạng thái. Giờ phút này hắn tiếp xúc gần gũi vết nứt không gian. Bởi vậy có thể rõ ràng cảm nhận được cưỡng bức liệt không ở giữa ba động. Trước mắt lúc lớn lúc nhỏ lúc dài lúc ngắn vết nứt không gian tựa như từng con dã thú hé miệng. Như muốn nhắm người mà phệ. Nhưng trước mắt mấy chục cái dã thú miệng tạm thời còn không tính quá lớn. Không đủ để hắn chỉnh người đều thông thuận đi ngang qua qua. Hắn mặc dù là lần thứ nhất kiến thức đến vết nứt không gian. Nhưng đồng dạng lý hay là nghĩ đến thông. Vết nứt không gian liền giống như bầu trời bên trong mở ra một môn. Hiện tại này môn chỉ tương đương với mở ra một cái khe hở. Không đủ để cho người ta đi ngang qua mà qua. Nếu như chính mình nhất định phải cưỡng ép mặc qua. Hoặc là môn phá. Hoặc là chính mình cưỡng ép mặc qua. Đối mặt quỷ dị không gian vết nứt. Hắn không cảm thấy băng cơ chi thân có thể ngạnh kháng vết nứt không gian đè ép. Nghĩ một hồi, hắn quyết định tiếp tục chờ đợi thời cơ. Trước đó là đối kháng đại lực trận trấn áp. Giờ phút này tình hình hoàn toàn nghịch chuyển tới. Tại sau lưng của hắn, hình như có một cỗ nhìn không thấy lực đẩy. Muốn đem hắn một thanh lui vào trong cái khe không gian. Hắn không muốn đối mặt vết nứt không gian đè ép. Nhất định phải cùng cỗ này lực đẩy phân cao thấp. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào đối kháng, thân thể cùng vết nứt không gian ở giữa cách ly đô tại một chút xíu rút ngắn. Vừa qua một lát, hắn cùng vết nứt không gian đã gần trong gang tấc. Thấy thế, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh bọn họ âm thầm lo lắng. Vết nứt không gian cũng không phải huyên náo chơi đùa. Võ tu sĩ thân thể mặc dù mạnh mẽ hơn người bình thường một chút. Nhưng đối mặt vết nứt không gian, tựa như là lấy trứng chọi đá, tùy tiện liền sẽ bị vết nứt không gian cắt nát thành từng khối máu thịt be bét khối thịt. Điền Cao Lược cũng khẩn trương, lộ thần chết không quan hệ, nhưng thi thể nhất định phải hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Bằng không hắn như thế nào theo lộ thần máu thịt bên trong tinh luyện ngày đó tài liệu bảo bối lực. Lược cũng là đầu này vết nứt không gian. Lộ thần nhìn chuẩn bên cạnh nhất phương vết nứt không gian. Cước bộ biến ảo, không ngừng điều chỉnh tư thái. Lúc đạt tới tốt nhất lúc, hắn lấy ngạo hổ dốc sức dê khí thế xông tới. Mấy chục vết nứt không gian cũng không phải là đồng thời sinh ra. Mà chính là có thứ tự trước sau. Trước hết nhất sinh ra vết nứt không gian so sánh hắn vết nứt không gian. Muốn trước một bước hướng tới ổn định. Hắn nhắm chuẩn đây là một vết nứt không gian, cũng là lớn nhất bắt đầu sinh ra này một. Giờ phút này vết nứt không gian mặc dù còn không có hoàn toàn ổn định lại, nhưng nó biến hóa đến nhỏ nhất trạng thái lúc, cũng y nguyên bảo trì có nửa cái cửa sổ lớn, mà nửa cái cửa sổ khe hở, đã đầy đủ lộ thần yên ổn đi qua, chui vào vết nứt không gian, lộ thần thân ảnh theo mọi người trong tầm mắt. Chợt hoàn toàn biến mất. Không qua hắn y xa một góc bị biến hóa vết nứt không gian cắt đứt rớt. Chậm rãi theo không trung bay xuống tới. Mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vết nứt không gian cắt đứt lộ thần y sam lúc. Lóe lên phát ra quang mang mặc dù nhu hòa. Nhưng bên trong ẩn không gian chi lực ba động lại lệnh mọi người tim đập nhanh. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh mấy người này tâm bẩn đều nhảy cổ họng. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Mau nhìn, hắn tiến vào này vết nứt không gian đang chậm rãi khép lại. Một người mắt sắc đệ tử, phát hiện dị thường, cao giọng nói, thật đúng là, kịp phản ứng, mọi người lưu ý lộ thần đi qua này vết nứt không gian. Quả thật là tại một chút xíu thu nhỏ. Chỉ có một lát thời gian chỉ còn lại lớn cỡ bàn tay. Vừa qua một lát hoàn toàn biến mất. Vết nứt không gian mặc dù còn chưa ổn định. Nhưng số lượng lại là không đang gia tăng. Có người đi qua một vết nứt không gian sau khi rời đi. Đầu này vết nứt không gian liền sẽ khép lại biến mất. Như thế suy đoán. Có thể đi qua những này vết nứt không gian mà tiến vào phệ cốt xâm lâm người là hữu hạn tốc độ. Phệ cốt xâm lâm ngay tại Xích Hỏa Sơn Mạch phía trước. thật muốn đi Phệ Cốt Xâm Lâm, nửa ngày cước trình liền có thể đuổi tới, mà đi qua những này vết nứt không gian tiến vào bên trong ngược lại còn có lớn lao nguy hiểm. Mây đen toàn qua, vết nứt không gian, có lẽ hiện nay Phệ Cốt Xâm Lâm cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.